Chương 57, tạm cư lũ xì ra. Chương 57, tạm cư lũ xì ra triền miên qua đi, Lữ Trác nhìn trong lồng ngực một mặt đỏ bừng, túi đầu không dám nhìn hắn Lucy, cười nói, Lucy, ngươi nhưng la có đủ điền của nhà, nhìn ta này cánh tay cùng vai bị ngươi chảo. Mỡ môi đều bị ngươi cắn phá khốn nạn còn nói cái này, hảo như đều là sai lầm của ta như thế. Lucy nghe xong Lữ Trác, trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm lật qua lật lại bạch nhãn, vô lực nhổ nước bọt. Ngươi tên khốn này, cu nở dê quá sắc một điểm đi. Tuy rằng ngoài miệng không ngừng mà nhổ nước bọt, nhưng đại tiểu thư không nhúc nhích cuộn mình ở Lữ Trác trong lồng ngực, cảm thụ Lữ Trác lồng ngực cấm áp, trái lại có dũng khí không muốn nhúc nhích cảm giác. Na nở dê không muốn động, Lữ Trác liền càng không muốn chuyển động, nhẹ nhàng túi đầu, ở na nở dê này mỹ lệ tóc vàng trên người mấy lần, lộ ra một cái say xưa vẻ mặt, nói, lũ xì hả trên người ngươi rất thơm nha. Chán ghét rồi ý. Có thể hay không không nói loại này khiến người ta thẹn thùng thực sự bất đắc dĩ cùng Lữ Trác ra mặt độ dày, Lucy dãy rủa mấy lần, khuôn mặt nhỏ bé đỏ chót, trừng mắt một đôi mỹ lệ mắt to, nhìn Lữ Trác. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng là thật sự yêu thích ta, hay vẫn là chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi? Nhìn Lucy trong ánh mắt, mang theo thật lòng thần thái, Lữ Trác cười đưa tay ra, nặn nặn na nở dê mũi ngọc tinh xảo, nói, đương nhiên là thật sự yêu thích ngươi. Tuy rằng ta người này không được tốt lắm, nhưng cu nở dê không như vậy xấu đi. Hừ, ngươi chính là bại hoại. Lũ xì miệng nhỏ một đánh, nghiêng đầu qua chỗ khác hừ một tiếng, nhưng từ vừa nãy Lữ Trác trả lời trong, na nở dê hay vẫn là phi thường hài lòng. Nghe hệ giả nói, ngươi có không ngừng một cái yêu thích cô gái ngạch phàm là loại này đề tài, đều xem như là đầm trong Lữ Trác chỗ yếu. Nhượng Lữ Trác lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Vâng, không sai. Quả nhiên là cái bại hoại sát lang. Đi ra, đừng đụng ta. Lucy nhìn phảng phất là chuyện đương nhiên dáng vẻ Lữ Trác. Trong nháy mắt dương nhanh múa vuốt muốn mở ra Lữ Trác, kết quả bước lên hai lần, đẩy ra Lữ Trác cánh tay sau, chính mình một cái trồng cây chuối hướng về thụ rơi xuống. Nha nha, cứu mạng A, thụ không cáo lắm, nhưng cu nở dê có hai tầng lâu nhiều, như thế té xuống, coi như là ma đạo sĩ, e sợ cũng phải đau nhức toàn thân mấy ngày đi. Coi như không đau nhức toàn thân. Nếu như đem mặt mình chứng chạm phá chạm sưng lên một điểm, vậy coi như là trời đất sụp đổ đại sự. Mắt thấy liền muốn rơi xuống đất, Lucy không nhịn được nhắm hai mắt lại. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, na nở dê liền rơi vào rồi một cái mềm mại trong ngực, bên hai chuyển tới một thanh âm ôn nhu. Coi như ngươi rất bướng bỉnh, nhưng ta chính là yêu thích bướng bỉnh ngươi, ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương, không phải sao? Mở mắt ra. Lucy liền nhìn thấy Lữ Trác cái kia quen thuộc mỉm cười, ở vào thời điểm này, cho na nở dê một loại khác cấm áp. Đùa giỡn, bá đạo, ôn nhu, quan tâm, vô số tung xuống hạt giống. Trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Phát giác trong lòng mình dị dạng. Lucy có chút cao hứng, lại có chút thẹn thùng. Đây chính là luyến ái cảm giác sao? Đây chính là thích cùng bị yêu thích cảm giác sao? Bất quá loại này ngọt ngào. Ở trong nháy mắt tiếp theo liền bị đánh vỡ. Lucy dường như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, xoạt một tí liền từ Lữ Trác trên người nhảy, bưng chính mình ngực, mặt cười đỏ chót, nói, không cho chạm vào nơi này nha. Ngạch thấy thế, Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặt sạm lại. Tuy nói mình là thuận lợi một loại quen thuộc, thế nhưng làm sao cu nở dê không nên phản ứng kịch liệt như vậy đi? Tại sao không được? Ta không phải vị hôn phu của ngươi sao? Nhân ra nói không được liền không được. Dô y thẹn thùng không thể à? Lũ sỉ vung lên hai cái tay nhỏ bé, dương nanh múa vướt la lên một tiếng, sau đó xoay người liền chạy. Nhìn na nở dê bộ này dáng dấp khả ái, Lữ Trác nằm ở nơi đó sửng sốt một chút sau, lộ ra một cái cười xấu xa. Kết quả là, đương lũ sỉ một đường chạy chậm về đến biệt thự của chính mình thời điểm, nhìn không biết lúc nào dĩ nhiên đi ở na nở dê phía trước. Sớm đến phòng nàng Lý Lữ Trác, chỉ cảm thấy cằm muốn rơi xuống đất. Đây là nhà của ta a, không trải qua cho phép không thể vào đến, ngươi không biết sao? Vùng vẩy hai tay kháng nghị, Lucy lớn tiếng ồn ào, nhưng Lữ Trác nhưng không để ý chút nào, cầm một quyển sách, nằm ở na nở dê trên giường nhỏ trên thoải mái lật xem. Thấy thế, Lucy thực sự vô lực nhổ nước bọt, chỉ cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, làm cho nàng có chút đau đầu, cả người cũng có chút bẩn thỉu. Cái kia, ngươi liền ở lại đây không cho phép ra đến, có nghe hay không? Tìm vài món đổi giặt quần áo, chuẩn bị đi rửa giấy Lucy, nhìn nằm ở Na Nở Dê trên giường Lữ Trác, một mặt bất đắc dĩ, Cu Nở Dê chỉ có thể lộ ra một cái giữ dằn vẻ mặt nói ra đoạn văn này, kỳ vọng năng lực đè ép Lữ Trác. Lữ Trác trùng Na Nở Dê phất phất tay, tiện tay lại cầm lấy Lũ Sỉ cái chén uống một hớp nước. Thấy cảnh này Lũ Sỉ đã là tức sạm mặt lại vô lực nhổ nước bọn, kéo thân thể của chính mình hướng đi phòng tắm. Sau đó liền từ trong phòng tắm lại truyền tới rít lên một tiếng. Nhà ở trong phòng tắm, liền thấy Hế Dạ đang nằm ở trong bồn tắm, một mặt thoải mái mở rộng mỹ lệ thân thể mềm mại. Thấy nàng đi vào hò, Hế Dạ phảng phất là chuyện đương nhiên nói rằng, mượn dùng một chút ngươi phòng tắm, chúng ta nơi ở chiến đấu mới vừa rồi trong bị đánh hỏng rồi. Làm sao cảm giác nơi này không phải nhà của ta, mà là nhà của ngươi đây? Nhìn xung quanh, chính mình khăn mặt loại hình, toàn bộ bị Hế Dạ nhảy ra đến dùng, Lucy lại bất lực nhổ nước bọt. Bất quá, ngược lại Hế Dạ Cu Nở Dê là nữ hải, vừa nãy là đột nhiên bị sợ rồi, vừa nhưng đã như vậy, vậy thì cùng nhau tắm Cu Nở Dê không đáng kể. Lucy nhà mình phòng tắm, có thể là phi thường đại, đừng nói hai người, coi như ba, bốn người cùng tắm, đều tẩy mở. Hế Dạ, ngươi cùng Lữ Trác là chị em ruột sao? Một bên cởi quần áo, Lucy vừa mở miệng, nhìn nằm ở nơi đó phao tắm rửa Hế Dạ, có chút tò mò hỏi. Hế Dạ mở mắt ra, nhìn Na Nở Dê, lắc lắc đầu, nói, không, kỳ thực ta cùng hắn đều là cô nhi. Bất quá hai chúng ta tuy rằng không phải chị em ruột, nhưng ta nhưng là như đối xử thân đệ đệ đối xử giống nhau hắn. Hắn hẳn là Cu Nở Dê là như vậy đi. Cô nhi a, nguyên lai các ngươi có một đoạn gay go đã qua nhà. Nghe xong Hế Dạ, Lucy lòng thông cảm nhất thời phát tác, mặc dù biết Hế Dạ là phi thường chính trực, hơn nữa phi thường nghiêm khắc người. Nhưng ở biết rồi quá khứ của nàng sau, Na Nở Dê hay vẫn là chủ động cùng Hế Dạ giao du. Cái kia, có thể cùng ta nói một chút quá khứ của ngươi sao? Cởi sạch quần áo, lộ ra này mỹ lệ thân thể mềm mại, Lucy nhẹ nhàng thử nghiệm, nằm ở Hế Dạ bên người, nghẹn giọng hỏi. Xin lỗi, ta không phải quá yêu thích giảng giải đã qua. Hế Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một cái lạnh lùng vẻ mặt, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Nhượng mới vừa nhìn cho kỹ Na Nở Dê Lũ Sỉ cả người một cái run rẩy. Không muốn nói vậy cho dù, xin lỗi, không phải có ý định nhượng ngươi nhớ lại việc không tô tờ không sao. Trong lúc nhất thời, giữa hai người rơi vào trầm mặc bên trong.